Yêu đương với chàng quỷ hảo vận Nguyên Tiêu Thang. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đại khái có thể đoán được, sau khi anh ta rời đi thì bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, tóm lại chuyện xấu đã không xảy ra. Lòng tôi cuối cùng cũng an tâm rồi. Tôi trở lại phòng bệnh, rửa mặt rồi về giường, nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang đứng ở mép giường đợi tôi. Mũi tôi cay xè, vụng về kéo lê chân bước tới ôm lấy anh ấy. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không bao giờ làm mất anh nữa đâu. Tôi nức nở nói với quỷ nam. Quỷ nam vẫn ổn, chỉ cần hũ cho cốt không sao, anh ấy sẽ không gặp trở ngại gì. Lần này bị tôi ôm, anh ấy lại không giống mấy lần trước mà cảm thấy bị chiếm tiện nghi, cũng không xấu hổ nói tôi vài câu rồi đẩy tôi ra. Anh ấy yên ổn để tôi ôm, muốn ôm bao lâu thì ôm bấy lâu, cho đến khi tôi chán mới thôi. Mấy con quỷ ở nhà xác lại mò vào ghé thăm. Thấy cảnh này đột nhiên dừng bước, mấy con quỷ phía sau liên tiếp đâm vào lưng con quỷ phía trước. Tôi buông quỷ nam ra mời họ vào, nhưng họ lại chết sống không muốn làm bóng đèn. Khuôn mặt quỷ nam lại trở nên ngượng ngùng, cả hai chúng tôi nhất thời nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng vẫn là tôi mở miệng phá vỡ sự im lặng, hỏi anh ấy. Tên côn đồ đã mang anh đi đâu vậy? Không đi xa lắm, tôi đã cho anh ta vài cú ngáng chân nhỏ, anh ta cảm thấy bị quỷ ám. Lại nhìn thấy trong túi là hũ cho cốt, liền nhanh chóng trả lại. Tôi thở phào một hơi, cố ý cười đùa nói. May quá, tôi cứ lo lắng mãi. Quỷ nam ngập ngừng một chút, cúi đầu khẽ nói. Đừng lo lắng, anh ấy không biết tôi đã nghĩ đến bao nhiêu viễn cảnh không tốt. Bị ném xuống sông, ném vào cống thoát nước, xả xuống bồn cầu, cùng rác rưởi được đưa vào lò thiêu, giải ra ngoài như bồ công anh bị gió thổi đi. Tôi nghĩ ngợi. Không khỏi lại rùng mình một cái, quỷ nam nhìn ra tôi đã khóc, có lẽ vì lý do này, đêm nay anh ấy đặc biệt thuận theo tôi. Không tự giác mà dùng từ thuận theo để miêu tả, tôi trăm năm khó gặp mới thấy mặt nóng bừng lên. Nhưng đêm nay anh ấy thật sự rất thuận theo tôi. Thấy tôi lên giường, quỷ nam đứng yên tại chỗ một lát, rồi lặng lẽ đi đến phía bên kia giường. Giường bệnh là giường đơn, tôi cố ý chừa chỗ trống cho anh ấy. Anh ấy vừa lên thì cả hai chúng tôi khó tránh khỏi sẽ kề sát vào nhau. Quỷ hồn kia cố gắng né tránh, nhưng với thân hình cao hơn 1m8 của anh ấy, ngay cả khi một mình nằm trên chiếc giường này cũng đã chật chội, huống hồ lại thêm tôi nữa. Có điều, ánh trăng đêm nay thật sự như mọc từ phía tây, anh ấy chẳng hề để tâm đến những điều đó. Trò khôi hài này kết thúc, lúc đó đã gần rạng sáng. Tôi một lần nữa xác nhận anh ấy vẫn đang nằm yên ổn bên cạnh mình. Cơ thể và tinh thần cuối cùng cũng thả lỏng, mí mắt tôi bắt đầu díp lại. Một giây trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi dường như cảm nhận được một vật gì đó lạnh lẽo chạm nhẹ vào thái dương. Cảm giác ấy rất giống một nụ hôn nhẹ nhàng. Trời sáng rõ, khu bệnh viện lại trở nên nhộn nhịp với các bệnh nhân. Chân tôi bị thương, không đi lại xa được. Bữa sáng là do bà cụ phòng bệnh bên cạnh, người đã cùng tôi đợi cảnh sát tối qua, mang tới. Cửa vừa mở. Một đám người bệnh cùng phòng đã theo sau bà cụ bước vào. Họ vây quanh tôi như thể đang nhìn một ngôi sao vậy. Cô bé, cô có biết mình lên hot search không? Một người mở điện thoại, đưa một đoạn video ngắn đến trước mặt tôi. Người trong video chính là tôi. Cách chương.